Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 665, cam tâm tình nguyện. Những người này chắc chắn sẽ không nghĩ đến ta nhanh như vậy liền có thể tỉnh lại. Bọn hắn sẽ không ngờ tới đến ta cùng siêu cường bản thân chữa trị năng lực. Mặc dù kia bạch mi dưới lông tay rất nặng. Bất quá theo ta máu trong cơ thể nhanh chóng tuần hoàn. Tăng thêm ta vừa mới sau khi tỉnh lại, lại điều động đan điền khí hải bên trong linh lực. Toàn thân kinh mạch đều rửa sạch một lần. Cho nên ta hiện tại 10 phần thanh tỉnh. Bọn hắn nói lời ta tất cả đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Người gầy kia nói chuyện đến ta đã bị bắt vào đến sự thật. Lập tức nhắc nhở cái kia mập mạp. Hắn xoay đầu lại nhìn ta một chút, cười hắc hắc nói, huynh đệ ngươi nói cũng đúng a, ngươi cũng đã bắt vào tới, vậy chúng ta còn khách khí cái gì, tối nay chúng ta liền lấy cô nàng này mở một chút ăn mặn. Ha ha, vậy còn chờ gì, mau mở cửa a, người gầy kia đã có chút không thể chờ đợi, âm thanh kích động đều có chút phát run. Đoán chừng vừa nghĩ tới một hồi liền có thể đem kia mềm mại khả nhân nhi đẩy lên trên mặt đất. Tùy ý sao, liền đã sao bên trong đốt. Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn hắn. Trong mắt sát khí nghiêm nghị, ăn tâm tư của bọn hắn đều có. Nhưng là hiện tại hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì ta bị nhốt gắt gao. Một thân tu vi cũng vô pháp thi triển. Ngay sau đó, ta liền thấy cái kia mập mạp lấy ra một chuỗi chìa khóa. Bắt đầu phát ra tiếng mở cửa, làm dây xích sắt rầm rầm rung động. Lý Khả Hân dọa thất kinh, không ngừng kêu khóc. Các ngươi không được qua đây. Không được qua đây, ta tiểu cửu ca ca sẽ giết các ngươi. Tiểu muội tử, không cần phải sợ. Hai người ca ca sẽ hào hào hầu hạ ngươi, cam đoan để ngươi thoải mái đến bay lên, ngươi cái kia tình ca ca đã rơi vào trong tay của chúng ta. Đoán chừng cũng sống không được bao lâu, không bằng liền theo chúng ta. Ha ha, người gầy kia cười dâm, còn không ngừng thúc giục cái kia mập mạp mở cửa. Lý Khả Hân đã dọa sợ, khóc lớn không ngừng, là như vậy bất lực. Theo, rắc. Một thanh âm vang lên động, dây xích sắt liền được mở ra, người gầy kia một chút liền lách mình tiến trong phòng giam. Hướng phía Lý Khả Hân liền nhào tới, ta đã ngẩng đầu lên, máu rót con ngươi, đang muốn để bọn hắn dừng tay thời điểm. Không ngờ cái kia mập mạp tựa hồ do dự một chút. Đột nhiên nói ra, đợi một chút. Người gầy kia đã chạy vội tới khóc lớn không chỉ Lý Khả Hân bên người. Nghe được mập mạp tiếng la, lập tức không nhịn được nói ra. Thế nào, tiểu tử ngươi không dám làm rồi? Không phải, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Có vẻ như đà chủ em vợ, cái kia gọi là Tống Gia Hỏa cũng coi trọng này tiểu nương môn. Nếu là hắn biết chúng ta trước cho này tiểu nương môn phá trinh. Tất nhiên 10 phần tức giận, Tống kia tiểu tử ngươi cũng là biết đến, ỷ vào tỷ phu hắn là đà chủ, đối chúng ta những này bọn thủ hạ cái nào không phải vênh mặt hất hàm sai khiến. Mà lại tiểu tử này tâm ngoan thủ lạt, chuyện này nếu là cho hắn biết, hai chúng ta đoán chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Cái kia mập mạp có chút lo lắng nói. Lời này vừa ra khỏi miệng. Người gầy kia lập tức đổi sắc mặt, hít sâu một hơi, mắng, họ Tống cái kia cẩu tạp toái, xác thực không phải là một món đồ, bàn ca ngươi nếu là không nói, ta hơi kém đều quên, thôi thôi, đã như vậy, chúng ta liền chờ một chút, cũng không còn cái này nhất thời, chờ kia họ Tống cẩu vật chơi xong sau, huy đệ chúng ta hai lại đến lúc đó cũng giống như nhau. Không đáng vì thế ném đi mạng nhỏ. Nói, người gầy kia có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Lý Khả Hân. Bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi ra nhà tù. Sau đó đã khóa cửa nhà lao, hướng phía đường hành lang phương hướng chậm rãi đi đến. vừa đi, cái kia mập mạp một bên nói ra. Họ Tống cái kia cẩu vật đoán chừng buổi tối hôm nay liền phải đến. Hắn kia khỉ bộ dáng gấp gáp, làm sao có khả năng chịu được tính tình. Không có chuyện a, bọn hắn nửa đêm trước, chúng ta nửa đêm về sáng. Dù sao bà cô này cửa quan tại phòng giam bên trong, cũng sẽ không đã mọc cánh bay ra ngoài. Tùy lấy bọn hắn tiếng nói dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng tiếng bước chân cũng nghe không được. Lúc này, ta mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua dọa khóc lớn không chỉ Lý Khả Hân, nhỏ giọng hô vài câu. Căn bản đã dọa toàn thân phát run Lý Khả Hân, đang nghe tiếng la của ta về sau, lập tức ngừng tiếng khóc, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hướng phía ta bên này nhìn lại, lúc này vừa mừng vừa sợ, vội nói, tiểu cửu ca ca, là ngươi sao, ngươi tỉnh lại rồi, là ta, hiện tại ta cũng bị vây ở chỗ này, tạm thời còn không có cách nào ra ngoài. Ngươi bất quá ngươi đừng lo lắng, an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó, ta một hồi liền nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Ta cũng có chút kích động nói, tiểu cửu ca ca, Lý Khả Hân hô một tiếng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lập tức lần nữa khóc giống lên. Nghe được tiếng khóc của hắn, trong lòng ta tự nhiên cũng là khó chịu vạn phần. Bất quá ta biết, bây giờ không phải là nói chút thời điểm. Trước hết nghĩ biện pháp thoát thân, sau đó mới có thể cứu Lý Khả Hân ra. Ở đây anh huynh đệ em, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Đúng như kia hai cái trông coi nhà tù người nói, khả năng vượt qua một hồi, Tống lại tới, cho nên ta muốn tại Tống trước khi đến nghĩ biện pháp thoát thân ra ngoài. Nghĩ tới đây, ta vội vàng thấp giọng đối Lý Khả Hân nói ra. Khả Hân muội tử, ngươi đừng sợ, lần này là ta không tốt. Nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không bị bắt tới nơi này. Bất quá bây giờ chúng ta không phải lúc nói chuyện, miễn cho bị bọn hắn phát hiện. Ngươi trước kiên nhẫn chờ đợi một hồi, ta nghĩ biện pháp ra ngoài. Lý Khả Hân nặng nề gật đầu, chợt đè nén thanh âm, nói ra, tiểu cửu ca, ta không trách ngươi, nếu có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lời nói này trong lòng ta rời sông lấp biển, một loại đã lâu tình cảm tràn ngập ở trong lòng. Ta vẫn cho là, Lý Khả Hân đã hoàn toàn đem ta di quên hết, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Nhưng mà nàng hôm nay ở ngay trước mặt ta, vậy mà nói cho ta có thể cùng ta chết cùng một chỗ cũng cam tâm tình nguyện. Cái này chứng minh trong lòng của nàng vẫn luôn có ta. Nhưng là thời gian dài như vậy đến nay, vì cái gì vẫn luôn không liên lạc với ta đâu? Số di động của ta vẫn luôn không có đổi, chính là chờ đợi nàng cùng ta gọi điện thoại, cho dù là phát một cái tin nhắn cũng được. Thế nhưng là một năm qua này, ta cái gì cũng không có thu được. Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng. Mặc dù ta có quá nhiều muốn hỏi, nhưng là ta lại nhịn được. Lần nữa cùng Lý Khả Hân nhỏ giọng nói ra. Khả Hân muội tử, có lời gì chúng ta ra ngoài lại nói. Ngươi trước cho ta một chút thời gian, ta đến nghĩ biện pháp. Lý Khả Hân lựa chọn tin tưởng ta, hướng phía ta nặng nề gật đầu. Nước mắt vô thanh vô tức chảy xuôi xuống tới, một đôi mắt khóc đều đã sưng đỏ. Hiển nhiên hai ngày này nàng là vừa kinh vừa sợ, chịu không ít khổ sở. Thật sự là tổn thương ở người nàng, đau nhức tại tâm ta. Ta thiếu nàng quá nhiều, cho nên ta nhất định phải đưa nàng cứu ra ngoài, cho dù là liều mạng vừa chết. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.